ra có thứ phu sáo lộ thâm 25 phiên ngoại con thỏ bao không 35 sắc trời dần dần tối xuống. Thỏ An cung nhà ăn ngay tại bày biện cơm. Triệu Anh Kỳ một thân hơi ướt thủy khí đi tới, tóc xõa cũng là ẩm ướt. Lương Vương đã sớm đổi một bộ quần áo sạch sẽ, gặp nàng tới, liền ôm nàng lên đi đến phòng ngủ. Tháng 9 ngày thấm người lạnh lạnh, nhưng còn chưa tới đốt địa long tình trạng. Vì lẽ đó trong phòng đốt lò áo khoác một cách lô lưới. Lương Vương ôm nàng ngồi tại hỏa lô lưới, tinh tế vì nàng trải vuốt tóc. Triệu Anh Kỳ không nhúc nhích ghé vào trên vai hắn, đảm nhiệm hắn bài bố. Thẳng đến tóc của nàng hong khô, lúc này mới đến nhà ăn dùng cơm. Triệu Anh Kỳ tùy tiện ăn vài miếng, liền không ăn úp sấp ngủ trên giường cảm giác. Lương Vương thật sâu nhắm mắt lại, để ở trên bàn nắm đấm nắm chặt. Cửa ra vào Ngạn Tây cùng Ngạn Đông hai mặt nhìn nhau. Ngạn Tây tiến lên phía trước nói. Vương ra. Vương Phi đến tột cùng thế nào? Lương Vương thần sắc ảm đạm. Chỉ cười ha ha. Như thế nào mới có thể để cho nàng hồi tâm chuyển ý? Tha thứ ta Ngạn Tây huyên để là mấy tháng trước mới bị Lương Vương đột nhiên chọn chúng. Để bọn hắn thiếp thân đi theo. Lúc kia, Lương Vương đã khôi phục ký ức, một mực yên lặng đối Triệu Anh Kỳ tốt. Vì lẽ đó huyên để hai người không cảm thấy Lương Vương không thích hợp. Ngạn Đông cười hắc hắc, nghĩ hống nữ hài tử, đưa nàng thích đồ vật. Lương Vương mày kiếm nhảy một cái, gật đầu. Sáng sớm hôm sau Triệu Anh Kỳ lim dim con ngươi bị Lương Vương kéo đầu trải kỹ túi sách liền ngồi vào trên bàn. Chỉ thấy trên bàn bày biện tất cả đều là nàng thích ăn đồ ăn, trưng hoa quế cá, còn toàn bộ đi đâm. Món điểm tâm ngọt còn có hai đại đĩa con thỏ bao. Triệu Anh Kỳ lại lườm con thỏ bao liếc mắt một cái, chỉ cúi đầu ăn trưng sủi cảo. Dùng qua cơm liền ghé vào trên giường nhìn thoại bản tử. Một ngày liền dạng này qua. Lương Vương gặp nàng đối với mình còn là lạnh nhạt càng lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Anh Kỳ nhập nhèm mở mắt ra. Mông lung ở giữa, chỉ thấy trên tủ đầu giường hình như có đồ vật khẽ động khẽ động. Nàng lau lau con mắt, lúc này mới thấy rõ ràng. Phía trên là một cái nho nhỏ chiếc lồng, bên trong có hai con tiểu ô uy ở nơi đó bò qua bò lại. Ngao Triệu Anh Kỳ vui mừng, xoay người mà lên. Một tay liền cầm lên cái kia chiếc lồng. Kia là nàng rùa đen nhỏ đường. Triệu Anh Kỳ cầm lấy cái chiếc lồng nhìn bên trong rùa đen. Kia là nàng nhỏ đường giống nhau như đúc cọc. Triệu Anh Kỳ rất là kích động. Nhìn một chút, đầu chính là nghiêng một cái. Chỉ thấy nhỏ đường bên cạnh con kia rùa đen dáng dấp cùng nhỏ đường vậy mà giống nhau như đúc. Cái này hai rùa đen ở nơi đó bò nha bò nha. Chỉ chốc lát sau, Triệu Anh Kỳ liền không phân rõ con nào là nàng rùa đen. Triệu Anh Kỳ hít mũi một cái, rất là thương tâm. Cái này lại minh bạch một cách đạo lý. Đó chính là rùa đen đều lớn lên không sai biệt lắm đồng dạng, vì lẽ đó đây không phải nàng nhỏ đường, đây là Mộ Minh Tranh tùy tiện mua về lừa gạt nàng. Triệu Anh Kỳ hừ nhẹ một tiếng, đem chiếc lồng buông xuống. Lương Vương đi tới, ngươi không phải yêu dưỡng rùa đen? Triệu Anh Kỳ liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Lương Vương tâm khẩn gấp nắm chặt đứng lên. Hắn phát hiện một sự kiện, nàng không cùng hắn nói chuyện. Không để ý tới hắn, giống như muốn đem hắn coi như không tồn tại. Tới, Lương Vương đi qua, lôi kéo tay của nàng, để nàng ngồi vào trước bàn cho nàng trải đầu. Triệu Anh Kỳ coi hắn là trải đầu cung nữ. Đóng tốt túi sách, nàng liền như một làn khói chạy đến Tây Thứ San, gục ở chỗ này tiếp tục xem thư. Lương Vương trong lòng khó chịu, đành phải cầm sách lên đến. Đi ra cửa lên lớp, Ngạn Tây huyên để đi theo Lương Vương sau lưng nói thầm. Làm sao một chút hiệu quả đều không có? Ngạn Tây nói. Cái này muốn hỏi, cái này xác định là nàng thích đồ vật sao? Nàng thật thích rùa đen, Ngạn Đông nhỏ giọng nói. Để lời nói với người xa lạ ngao ngao kẹp chết ta. Mấy ngày nay còn dọn nhà thối khoái, nhanh chân chạy chặt đứt. Đều không rảnh lên mạng cùng bên trên Weibo, thật xin lỗi thân yêu. Phiên ngoại sẽ mau chóng hoàn tất đát. Nhanh thì ngày mai, chậm thì ngày kia. Thân yêu. Thương các ngươi, hùm ra có thứ phu sáo lộ thâm 25 phiên ngoại con thỏ bao không 36 đi ở phía trước. Lương Vương trong lòng kìm nén một hơi. Nàng thích không phải rùa đen, mà là đưa nàng rùa đen người kia. Nhưng nghĩ tới nàng tâm tâm niệm niệm Diệp Đường Thái, Lương Vương rất cảm giác khó chịu. Không chỉ là hiện tại, kiếp trước hắn liền không thích Diệp Đường Thái. Triệu Anh Kỳ như thế thích ăn con thỏ bao, mỗi lần Tiết Khánh có con thỏ bao, nàng đều sẽ một hơi đem một đĩa ba cái tất cả đều gặm sạch. Có thể từ khi biết Diệp Đường Thái, nàng vậy mà lại ăn hai cái, giấu một cái, giữ lại cấp Diệp Đường Thái. Quải hắn Vương Phi ăn hắn con thỏ bao trả lại cho Triệu Anh Kỳ đưa rùa đen nghĩ như thế nào. Lương Vương làm sao không thích. Hắn chán ghét trong nội tâm nàng chứa người khác, để những vật khác. Nàng chỉ có thể là hắn. Lương Vương hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hơn. Giữa trưa tan họp, Lương Vương trở lại Thọ An cung. Triệu Anh Kỳ thì nằm ở trên giường không nhúc nhích. Lương Vương kinh hãi, một cái bước xa tiến lên, để tay tại trên vai của nàng. Vào tay chính là nàng âm ấm nhiệt độ cơ thể, lại cảm nhận được hô hấp của nàng. Nguyên lai là đang ngủ, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Lương Vương cúi đầu nhẹ hôn một chút nàng, lúc này mới quay người ra ngoài. Với bên ngoài cung nữ nói, nàng ngủ bao lâu? Cung nữ lắp bắp nói, bẩm điện hạ, Vương Phi mới ngủ hai khắc đồng hồ. Trước khi ngủ ăn điểm tâm, nói không cần cơm chưa? Đây là tại ngủ chưa? Lương Vương cảm thấy một mảnh thê lương. Đây là liền cùng hắn cùng một chỗ dùng cơm cũng không nguyện ý. Lương Vương đi trở về phòng ngủ, nhưng không có đánh thức Triệu Anh Kỳ, mà là ngồi tại bên giường. Triệu Anh Kỳ lại ngủ nửa canh giờ, lúc này mới ngáp một cái tỉnh lại. Đã thấy Lương Vương ngồi tại bên giường, liền giật nảy mình. Anh! Lương Vương ôm nàng lên, phóng tới trên gối, ngoắt ngoắt môi đi lên. Triệu Anh Kỳ không để ý tới hắn. Lương Vương với bên ngoài nói, giật mình làm gì? Cung nữ vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn mấy tên cung nữ bưng lấy đồ rửa mặt tới. Lương Vương đang muốn cầm lấy cái chén, Triệu Anh Kỳ thấy thế, liền sớm một bước cầm lên, một hớp, thấu miệng. A tới. Lương Vương ôm nàng lên, đi đến nhà ăn, đem nàng phóng tới bên cạnh bàn. Trên bàn đã bày đầy đồ ăn. Triệu Anh Kỳ giật mình. Nàng ngủ lâu như vậy sao? Nhìn phía ngoài khắc để lọt. Hiện tại bất quá là giờ Mùi. Vừa mới qua cơm trưa thời gian. A nghĩ đến, Triệu Anh Kỳ liền minh bạch. Nàng tránh không cùng hắn dùng cơm, sớm dùng điểm tâm ngủ chưa. Kết quả, hắn vậy mà đợi đến nàng tỉnh lại, lại kéo lấy nàng tới cùng một chỗ ăn. Triệu Anh Kỳ cả người đều không tốt. Lương Vương cho nàng kẹp mấy cái hạt thông tôm bóc vỏ, phóng tới trong bát của nàng. Triệu Anh Kỳ con ngươi nhất chuyển, liền cầm lấy chiếc đũa, từng cách đem tôm bóc vỏ kẹp ra ngoài, phóng tới xương đĩa. Đứng ở bên cạnh một loạt cung nữ nhìn xem Triệu Anh Kỳ vậy mà ném Lương Vương kẹp tôm bóc vỏ, dọa đến tất cả đều thở hốc vì kinh ngạc, mặt đều biến sắc. Có hai cách lại một mặt hạnh tai rơi họa, chờ Lương Vương nổi giận. Không muốn. Lương Vương lại giúp đỡ Triệu Anh Kỳ đem còn lại hai cái tôm bóc vỏ kẹp đi ra, lại kẹp lên một khối hoa quế cá đến, phóng tới nàng trong chén. Triệu Anh Kỳ vành mắt có chút đỏ lên, nàng đã không muốn để ý đến hắn, hắn còn không phải tới khi dễ. Đến trình độ này, lại vẫn muốn mê hoặc nàng. Để cho nàng ngốc vù vù bổ nhào qua, lại bị hắn cấp ngã chết sao? Nhưng biết, mỗi gặp hắn một lần, tới gần hắn một điểm, nàng đều sẽ cảm thấy thống khổ. Lương Vương lại cho nàng kẹp một khối xương sườn. Triệu Anh Kỳ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Người ta đã sớm nếm qua, ngươi muốn đem ta cho ăn bể bụng sao? Nói xong, liền đứng dậy đi đến phòng ngủ, tiếp tục lệch ra đến trên giường. Chung quanh cung nữ tất cả đều thở hốc vì kinh ngạc, không khỏi nhìn xem Lương Vương. Không muốn, Lương Vương mặt không hề cảm xúc, không rên một tiếng. Chúng cung nữ nháy mắt kinh dị. Tiểu Vương Phi vậy mà đối Vương gia phát cáo, Vương gia lại còn nhìn cái này, đều tình huống như thế nào? Lương Vương cầm chiếc đũa, nhưng lại một ngụm cũng ăn không vô. Hắn biết nàng chán ghét hắn, hận hắn, nhưng hắn chính là không cách nào buông tay. Triệu Anh Kỳ cuốn rúc vào trên giường quả thực khó chịu chết, không chỗ ở rơi Lệ Châu Nhi, liền cơm tối cũng chưa ăn. Không biết sao, liền mơ hồ ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, bị Lương Vương kéo lên trải túi sách. Lương Vương liền ra cửa. Triệu Anh Kỳ tại Tây Thứ Gian nhìn thoại bản tử, chỉ nghe được bên ngoài một trận lạc lạc hài đồng tiếng cười vang lên. Triệu Anh Kỳ hướng mặt ngoài thè cổ một cái, nhưng không có nhiều làm để ý tới, chỉ nhìn sách của mình. Nhìn hồi lâu thực sự không thú vị, liền đi tới phía trước cửa sổ ngồi, hướng mặt ngoài xem xét, liền ngây dại. Chỉ thấy hai tên 6-7 tuổi tiểu nữ hoa đang ở nơi đó chơi đùa. Một người mặc màu đỏ hoa hải đường váy ngắn, trên đầu trải lấy song hoàn bím tóc. Vậy mà là Diệp Đường Thái. Nàng chính cúi đầu vỗ một trái bóng ra, chơi đến quên cả trời đất. Đường tỷ nhi Triệu Anh Kỳ tràn đầy đều là không dám tin. Vội vàng chạy vội ra, cúi người đem Diệp Đường Thái ôm chặt lấy. Ô ô, Đường tỷ nhi ô, Diệp Đường Thái bị nàng ôm thân thể một cách lảo đảo. A nha, Đường tỷ nhi một bên 7-8 tiểu cô nương kinh hô một tiếng. Ngươi sao khi dễ Đường tỷ nhi, làm càn một cái tiếng quát khẽ vang lên. Lại là Ngụy ma ma đi tới. Nhìn thấy Ngụy ma ma, Triệu Anh Kỳ kìm lòng không được có chút rụt rè, vội vàng lôi kéo Diệp Đường Thái đứng lên. Ngụy ma ma răn dạy người lại là cái kia 7-8 tuổi tiểu cô nương, nghiêm mặt nói, đây chính là Lương Vương phi. Tiểu cô nương kia dọa đến thân thể lắc một cái, vội vàng phúc thân, tham kiến Vương phi. Triệu Anh Kỳ nhìn xem tiểu cô nương kia lại trừng lớn hai mắt, vui vẻ nói, đây là Linh tỷ nhi, tiểu cô nương này chính là Diệp Linh Kiều. Diệp Linh Kiều nghiêng đầu một chút, Vương phi nhận ra thần nữ Triệu Anh Kỳ. Hừ hừ hai tiếng, ta đương nhiên nhận ra. À, út Đường tỷ nhi, ta thích nhất ngươi. Nói, lại một tay lấy Diệp Đường Thái đem tiến trong ngực, nho nhỏ một cái, ta cũng thích. Díu dít. Diệp Đường Thái bị nàng ôm trực khiếu. Ngụy ma ma mỗi ngày ngày sầu não uất ức. Triệu Anh Kỳ rốt cuộc nói chuyện. Thở dài một hơi. Nói, thời tiết lạnh, Vương phi mời đến trong phòng ngồi. Triệu Anh Kỳ cười híp mắt buông ra Diệp Đường Thái. Lại đưa tới Diệp Linh Kiều. Một tay dắt một cái, nhảy lên hướng trong phòng đi. Ta cho các ngươi làm bộ ăn. Triệu Anh Kỳ vào nhà, đang muốn lôi kéo hai người hướng chủ vị ngồi. Một mực theo ở phía sau Thái ma ma dọa đến ai hừm một tiếng. Đường tỉ nhi, Linh tỉ nhi, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Anh Kỳ cách đầu nhỏ méo một chút. Đúng vậy, ma ma. Diệp Đường Thái nói liền lôi kéo Diệp Linh Kiều đi tới Thái ma ma bên người. Đường tỉ nhi. Triệu Anh Kỳ thấy Diệp Đường Thái rời đi, rất là thương tâm. Mau mau cấp Vương phi làm lễ, Thái ma ma nói. Triệu Anh Kỳ cả kinh nói, không cần không cần. Không thể không dùng, mẹ ta kể tiến cung sau được thủ quy củ. Diệp Đường Thái nói. Triệu Anh Kỳ khẽ giật mình. Đón lấy, liền thấy Diệp Đường Thái cùng Diệp Linh Kiều quỳ xuống, hướng phía nàng hành đại lễ tham kiến Vương phi. Lần thứ nhất gặp mặt cần phải hành đại lễ. Triệu Anh Kỳ nhìn xem Diệp Đường Thái hai người hành lễ, trong lòng có chút chút khó chịu, lại có chút cảm giác muốn khóc. Nàng nhớ ký kiếp trước, nàng cùng Diệp Đường Thái ở giữa gặp mặt cho tới bây giờ cũng không từng chính thức qua. Lần thứ nhất gặp là tại Lương Vương thư phòng kia phiến hoa viên. Tiếp tục chính là các loại trên yến hội chạm mặt. Đều là bằng hữu tương xứng. Mau dậy đi, Triệu Anh Kỳ đỏ mắt nói. Hai người lúc này mới bị cung nữ nâng đỡ. Đường tỷ nhi sao lại tới đây, Triệu Anh Kỳ nói. Thái ma ma không hiểu, quay đầu nhìn Ngụy ma ma. Đã thấy Ngụy ma ma mặt lạnh lấy đứng ở một bên, không rên một tiếng. Diệp Đường Thái lại giòn giòn mở miệng. Không phải Vương phi dưới thiệp, xin mời thần nữ cùng tiểu cô tiến cung sao? Triệu Anh Kỳ giật mình. Nàng dưới thiệp nàng lúc nào? Nghĩ đến Triệu Anh Kỳ liền ngây dại, không cần phải nói, nhất định là hắn. Triệu Anh Kỳ tâm tình lập tức phức tạp, hận hắn, nhưng nàng hoàn toàn chính xác nhất nhớ Đường tỷ nhi. Mà lại, nàng sống hai đời, chưa hề chính thức lấy một cái vương phi danh nghĩa cho ai xuống thiệp, xin mời qua ai. Trong lúc nhất thời, để nàng có chút không biết làm thế nào. Nhưng bây giờ đâu thèm nhiều như vậy, Đường tỷ nhi ngay ở chỗ này. Đường tỷ nhi tới tới. Triệu Anh Kỳ vui vẻ nói. Diệp Đường Thái liền đi tới. Triệu Anh Kỳ ôm nàng lên. Phóng tới cái ghế của mình bên trên. Ôm. Cọ cọ. Đường tỷ nhi. Lạc lạc. Ngao Diệp Đường Thái bị cọ được thẳng hừ hừ. Điện hạ. Bên ngoài vang lên các cung nữ thanh âm. Triệu Anh Kỳ tâm có chút siết chặt, chỉ ôm thật chặt Diệp Đường Thái. Thái ma ma vội vàng lôi kéo Diệp Linh Kiều đứng ở một bên đi. Theo một trận tiếng bước chân, liền thấy một thân đỏ thấm áo mãng bào thiếu niên tuấn Mỹ đi tới. Thẳng tắp hướng Triệu Anh Kỳ bên người đi đến. Không có ngồi tại giường La Hán một bên khác, mà là ngồi vào Triệu Anh Kỳ bên người Tú Đôn bên trên. Triệu Anh Kỳ liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ ôm Diệp Đường Thái. Tham kiến vương gia. Thái ma ma vội vàng mang theo Diệp Linh Kiều hành lễ. Lương vương lại không để ý tới các nàng. Đưa tay đem Triệu Anh Kỳ bên tóc mai sợi tóc vén đến sau tai. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đường tỷ nhi tới thăm ngươi. Có thể vui vẻ Triệu Anh Kỳ cúi đầu. Chỉ đem chơi lấy Diệp Đường Thái bím tóc. Không để ý tới hắn. Lương vương cũng không trách cứ quay đầu hướng Ngụy ma ma nói truyền cơm đi. Phải. Ngụy ma ma quay người ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nhà ăn liền bày xong. Lương vương cầm Triệu Anh Kỳ tay nhỏ đứng lên đi thôi. Triệu Anh Kỳ không tốt tại Diệp Đường Thái trước mặt cãi nhau, đành phải đi theo hắn đi. Đi vào nhà ăn, mấy người ngồi xuống. Lương vương cấp Triệu Anh Kỳ gấp thức ăn, Triệu Anh Kỳ đành phải ăn. Lương vương không khỏi cười cười. Dùng qua cơm, Lương vương liền rời đi. Đến ban đêm, Triệu Anh Kỳ còn không nỡ thả Diệp Đường Thái hai người đi. Liền để các nàng ngủ lại. Ngủ ở Đông Xương phòng. Lại qua hai ngày, Triệu Anh Kỳ còn không nguyện ý hai người rời đi. Ôn thị cùng Miêu thị gấp đến độ miệng đều nhanh nổi lên. Bọn hắn tính An Hầu Phủ cũng bất quá là trung đẳng quý tộc, cực ít có thể cùng hoàng tộc liên hệ. Ngày hôm nay lại bị Lương Vương Phi tuyên tiến cung, cái này ở một cái chính là mấy ngày. Hài tử còn như thế nhỏ, làm mẹ nào có không vội. Nhưng Diệp Hạc Văn lại mắng lấy nói, đây là cơ hội đây chính là tiến cung, lại không phải đi con buôn ồ, còn có thể làm gì không được. Chẳng những Ôn thị cùng Miêu thị cấp, Diệp Đường Thái cùng Diệp Linh Kiều cũng nhớ nhà. Triệu Anh Kỳ chính lôi kéo hai người tại Tây Thứ San chơi hoa dây thừng nhi, Diệp Đường Thái lại tại rơi lệ. Đường tỷ nhi, ngươi sao à? Triệu Anh Kỳ gấp, ôm nàng vào lòng hống, không khóc nha. Vương Phi, ta nghĩ ta nương nha, Diệp Đường Thái nói. Triệu Anh Kỳ trong lòng một trận thất lạc cùng thương tâm, cũng muốn rơi lệ. Vương Phi vì cái gì khóc nha, Diệp Linh Kiều nói. Triệu Anh Kỳ vội vàng lau lau nước mắt, ta không nỡ Đường tỷ nhi. Đường tỷ nhi, về sau ở trong cung được không? Nàng biết, trong cung chẳng những là Thái Hậu, Hoàng hậu, thậm chí là được sủng ái quý phi. Nếu là các nàng thích thân thích, hoặc là thích quý nữ, sẽ giữ lại ở thêm mấy ngày này. Có chút, ở một cách còn mấy năm lâu, có lẽ nàng cũng có thể. Tại sao vậy? Diệp Đường Thái hỏi. Triệu Anh Kỳ cắn môi, bởi vì ta thích nhất Đường tỷ nhi, chỉ có Đường tỷ nhi đối ta tốt nhất. Không phải nha, Diệp Đường Thái lại nghiêng đầu một chút. Vương gia đối vương phi mới tốt nhất. Triệu Anh Kỳ giật mình, nghiêng cái đầu nhỏ, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu. Ta hiểu nha. Diệp Đường Thái nói. Diệp Linh Kiều gật đầu, ta cũng hiểu. Mỗi lần ăn cơm, vương gia đều cấp vương phi gấp thức ăn. Triệu Anh Kỳ hừ lạnh một tiếng, hắn kia là chứa cho người ta nhìn. Diệp Đường Thái ngồi trong ngực Triệu Anh Kỳ, ngẩng đầu nhìn nàng, có thể vương gia cấp vương phi trải túi sách. Triệu Anh Kỳ nhíu mày, trải túi sách thế nào? Cha ta chưa hề cho ta nương trải quá mức. Diệp Đường Thái nói. Cha ta cũng không có, Diệp Linh Kiều nói. Bởi vì hắn nói, đây là nữ nhân công việc. Vì cái gì không có nha? Triệu Anh Kỳ ngược lại là kỳ. Lương vương từ rất nhỏ thời điểm, liền biết được cho nàng trải túi sách. Nàng liền cảm giác, khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ cấp nữ nhân hoặc thê tử trải đầu. Không có liền không có. Diệp Đường Thái cong lên miệng nhỏ, cha ta chưa hề cho ta nương trải quá mức. Nhưng vương gia lại cấp vương phi trải túi sách. Mẹ ta kể nếu như một cái nam nhân nguyện ý cấp một nữ nhân trải đầu, vậy nhất định rất yêu nàng. Triệu Anh Kỳ kinh sợ. Cái này vậy mà không phải theo lý thường, nếu không sự tình sao ra có thứ phu sáo lộ thâm 25 phiên ngoại con thỏ bao hoàn tất. Bên trên Triệu Anh Kỳ chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới kiếp trước bọn hắn đào vong lúc, một lần bọn hắn bị đuổi giết, hắn mang theo nàng chạy trốn, cùng Chu tiên sinh cùng bọn hộ vệ đi rời ra, chạy đến cái nào đó sơn lâm bên trong. Khi đó rét đậm, cực kỳ rét lạnh, bọn hắn liền tránh sang một gian khoác lên chân núi thợ săn ở tạm túp lều nhỏ. Túp lều nhỏ vừa rách vừa nhỏ, liền cửa sổ đều hở. Nàng chui tại trong ngực của hắn không muốn dậy, đói đến ríu rít thẳng khóc, đẩy hắn rơi lệ. Vương ra, đói đói nha. Lương Vương một nắm níu lấy nàng gáy cổ áo, buồn bực nói, hôm qua liền cái cuối cùng bánh đều bị ngươi gặm được, ngươi còn kêu đói. Triệu Anh Kỳ nghĩ thầm, hôm qua gặm bánh bánh, hôm nay có thể nào không đói bụng. Lương Vương hừ lạnh một tiếng, một tay lấy nàng đẩy ra, liền cầm lấy cung tiến đi ra ngoài, cạch một tiếng giữ cửa phiến bên trên. Có thể một giây sau, hắn lại cạch một tiếng đẩy cửa ra, một tay lấy nàng cấp cầm lên, vung mạnh đến trên lưng, cõng nàng cùng ra ngoài. Triệu Anh Kỳ gắt gao ré vào trên lưng hắn, từ từ nhắm hai mắt. Cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng hắn mang theo một cái gà rừng trở lại túp lều nhỏ. Hắn cấp gà rụng lông, nàng liền gõ đá lửa, có thể gõ nửa ngày, ngón tay đều chảy ra, đá lửa đều không nổi lửa. Hắn liền đoạt lấy đá lửa bốc cháy, một bên nhìn chằm chằm nàng, làm gì cái gì sẽ không. Đứng ở sừng sừng bên trong, không cho phép nhúc nhích, nàng đành phải đứng tại sừng sừng bên trong, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn một bên nấu đồ ăn, một bên bị sặc đến thẳng ho khan, nhà khác đều là thê tử hầu hạ trượng phu. Ngươi cái xuẩn phụ ngược lại tốt, được bản vương hầu hạ ngươi. Phanh một tiếng, một bàn canh gà ném trên bàn. Bởi vì không có bát, nàng đói đến nâng lên kia bàn liền uống. Vừa vào miệng, liền phúc một tiếng, phun tới, ngao ô bỏng, díu dít. Trong tay canh gà quẳng xuống, Lương Vương cả kinh, một tay liền tiếp nhận, bỏ lên trên bàn, buồn bực nhìn chằm chằm nàng. Uống liền cái canh cũng sẽ không ngồi xuống, không cho phép nhúc nhích. Triệu Anh Kỳ chết đói, nhưng lại đoan đoan chính chính ngồi, không dám động. Chỉ gặp hắn cầm lấy thìa đến, múc một ngụm canh cấp thổi thổi, lúc này mới đút nàng miệng bên trong. Nàng oạt một tiếng uống, sau đó mắt ba ba nhìn hắn. Mặc dù không có muối ăn, nhưng chẳng biết tại sao, lại thơm ngon ngon miệng. Hắn lại muôi, lại thổi. Nàng gấp đến độ hai cỗ run run mà ngồi xuống, cũng không dám thúc hắn, đành phải chờ hắn từng ngụm uy. Đợi nàng uống một nửa canh, hắn mới tách ra một cái đùi gà cho nàng. Khi đó rất gian khổ, nhưng nàng cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ bị hắn đặt tại trong ngực, rốt cuộc không nhìn thấy Lục Trắc Phi đám người. Hắn bất luận ở đâu đều mang nàng. Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu như vĩnh viễn dạng này đào vong xuống dưới cũng không tệ. Nàng tại tàn khốc bên trong còn mang theo chút ảo tưởng, có lẽ hắn là có chút thích chính mình. Nếu không, vì cái gì chạy trốn còn mang theo chính mình, có thể trốn vong kiểu gì cũng sẽ nghênh đón kết quả. Nàng cũng nghênh đón chính mình kết cục. Sở hữu mỹ hào giả tượng phá diệt, bị sống sờ sờ đẩy xuống địa ngục. Hiện tại, Diệp Đường Thái nói Lương Vương cho nàng trải túi sách sự tình, nói đây là yêu nàng. Triệu Anh Kỳ liền hừ lạnh một tiếng, các ngươi cũng không biết, hắn là lường gạt. Hung ác lên, ngay cả mình đều lừa gạt. Gian ngoài rèm châu hơi rung nhẹ. Lại là Lương Vương đứng ở nơi đó, tay bốc lên rèm châu. Nghe được nàng, tâm có chút kéo đau nhức. Nghĩ nghĩ còn là đi đến. Nghe được tiếng bước chân của hắn, Thái ma ma biến sắc, tham kiến Lương Vương điện hạ. Không cần đa lễ. Lương Vương nhàn nhạt ứng với, đi đến Triệu Anh Kỳ bên người. Triệu Anh Kỳ ôm Diệp Đường Thái đều không quay đầu lại nhìn hắn. Lương Vương nói, tại cái này chơi cái gì để lời nói với người xa lạ, để cử hảo hữu Văn Văn tiểu bảo tìm thân nhớ bi lá nhiễm áo làm một cái trùng sinh sữa manh bé con. Khương tiểu bảo đời này nhiệm vụ trọng yếu nhất là nghĩ trăm phương ngàn kế đem mẹ ruột đưa đến cha ruột bên người. Sau đó yên tâm thoải mái vì hắn cha phân ưu. Thuận lý thành trương cho hắn cha tận hiếu. Mẹ ruột bạch nhãn. Ngươi kia là hiếu thuận sao? Ngươi rõ ràng là thèm bạc của hắn. Tiểu bảo biểu thị, bạc không quan trọng, chủ yếu nghĩ nhận cách cha. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 25 phiên ngoại con thỏ bao hoàn tất. Bên trong Triệu Anh Kỳ không muốn nói chuyện với Lương Vương Nhi, nhưng Diệp Đường Thái cùng Diệp Linh Kiều ở đây, nàng không muốn để cho bầu không khí trở nên cứng ngắc. Triệu Anh Kỳ liếc mắt nhìn hắn, nói chuyện phiếm. Nha! Lương Vương đem nàng lỏng lẻo xuống tới lầu, mấy sợi tóc bốc lên đến, vén đến nàng sau tai. Diệp Đường Thái, Diệp Linh Kiều cùng Thái Ma Ma tất cả đều nhìn qua. Triệu Anh Kỳ vội vàng che lấy chính mình kia một bên túi sách, quay đầu chừng hắn. Lương Vương nhìn xem nàng mặt hồng hào khuôn mặt nhỏ, khóe môi không khỏi vểnh lên. Hắn biết, nàng hận hắn. Thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ hắn. Nhưng hắn thực sự không cách nào buông tay, chỉ có thể đem nàng chăm chú buộc ở bên người. Một hồi dùng qua cơm, Lương Vương liền đi lên lớp. Triệu Anh Kỳ lôi kéo Diệp Đường Thái cùng Diệp Linh Kiều tại trong đình viện chơi bóng ra. Diệp Đường Thái hai người tuổi còn nhỏ, chơi lấy liền quên chuyện. Một bên Thái Ma Ma lại gấp được ngồi không yên. Các nàng đều tiến cung trọn vẹn 5 ngày. Có thể Lương Vương vợ chồng vậy mà không có thả người ý tứ. Lúc này một tên cung nữ đi tới, hướng phía Triệu Anh Kỳ phúc lễ, Vương Phi, Hoàng hậu nương nương gọi ngươi. Đây là cung Phượng Nghi cung nữ, Triệu Anh Kỳ tất nhiên là nhận ra. Trong ngày thường một chút thông truyền đều là cái này cung nữ tới. Được, Triệu Anh Kỳ cầm trong tay bóng ra nhét vào Diệp Đường Thái trong tay. Các ngươi ở đây chơi, một hồi ta liền trở lại. Triệu Anh Kỳ đi theo cung nữ đi ra ngoài. Đi trong chốc lát đi tới cung Phượng Nghi, chỉ thấy Trịnh Hoàng hậu cùng Thái tử Phi ngồi ở chỗ đó. Triệu Anh Kỳ hướng phía Trịnh Hoàng hậu hành lễ tham kiến mẫu hậu. Lại lườm Thái tử Phi liếc mắt một cái, Tam Hoàng tẩu. Đứng lên đi. Trịnh Hoàng hậu giọng nói khinh mạn mà nói. Nhìn xem đây là ai tới. Triệu Anh Kỳ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Trịnh Hoàng hậu bên cạnh đứng hai tên phu nhân. Một cách hơn 20 tuổi. Một cách ngoài 30. Chính là Ôn Thị cùng Miêu Thị. Trịnh Hoàng hậu trong tay chén trà nhẹ nhàng để ở một bên giường trên bàn. Cười một tiếng. Nghe nói. Ngươi lưu lại hai tên quý nữ trong cung hồ đồ. Tuổi của các nàng cực nhỏ. Nhìn một cái. Để người ta người nhà cấp gấp đến độ đều chạy tới. Triệu Anh Kỳ khuôn mặt nhỏ hơi trắng cúi đầu đứng ở nơi đó không dám nói lời nào. Ai, làm sao không đem kia hai tiểu cô nương cũng kêu đến. Trịnh Hoàng hậu nhíu mày. Tên kia cung nữ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cúi người nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ cái này đi. Nói quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, tên kia cung nữ liền mang theo Diệp Đường Thái cùng Diệp Linh Kiều đi tới. Đường tỷ nhi, Linh tỷ nhi. Ôn Thị nhìn thấy Diệp Đường Thái hai người, vành mắt đỏ lên tiếp tục hung hăng thở dài một hơi. Các nàng ở nhà thực sự gấp đến độ không được. Trong cung thế nhưng là quy củ lớn nhất địa phương. Hơi không cẩn thận liền có thể mất mạng. Mà lại các nàng niên kỷ còn nhỏ như vậy. Ôn Thị cùng Miêu Thị mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Qua 5-6 ngày còn không thấy trở về. Các nàng lúc này mới không nín được chạy tới thấy Hoàng hậu. Nương Diệp Linh Kiều nhìn thấy Miêu Thị đỏ mắt, hận không thể bổ nhào qua. Nhưng thấy Miêu Thị ép tay, liền miễn cưỡng dừng lại bước chân. Ai, nhìn một cái tứ để muội làm chuyện tốt, để người ta phụ mẫu cấp gấp đến độ. Ngồi tại Trịnh Hoàng hậu dưới tay Thái tử Phi nói. Thái tử Phi 3 năm trước đây vào cửa, hiện tại mới 20 tuổi, chính là thanh xuân tuổi trẻ niên kỷ. Trịnh Hoàng hậu ngang Triệu Anh Kỳ liếc mắt một cái. Còn không mau đem hài tử trả lại cho người ta. Triệu Anh Kỳ bị nàng chừng được thân thể lắc một cái. Khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Điện hạ. Bên ngoài vang lên cung nữ thanh âm. Tiếp tục liền thấy Lương Vương bộ pháp sinh phong đi qua đến. Bản vương vừa tiến đến liền nghe được mẫu hậu đối vương phi liền hô mang uống. Mẫu hậu lấy ở đâu như thế lớn nóng tính chỉnh hoàng hậu nhăn nhăn lông mày. Thái tử phi nói. À. Tứ để có ý tứ gì Lương Vương phi để người ta hài tử kêu tiến vào cung giam giữ không thả. Để người ta phụ mẫu gấp đến độ tiến cung đến tìm. Mẫu hậu quát lớn vài câu thế nào Lương Vương ha ha. Ánh mắt lạnh lùng rơi trên người trình hoàng hậu. Bản vương cũng không minh bạch. Cái gì gọi là đem hài tử nhốt tại trong cung không thả thân là một cái vương phi. Nàng cảm thấy hai vị diệp gia cô nương được mắt duyên. Kêu tiến vào cung tương bồi mấy ngày này mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao cái này. Thái tử phi đang muốn phản bác. Lương vương lại nói, mẫu hậu cảm thấy Trần Thượng Thư chi nữ được mắt duyên kêu tiến vào cung ở một cái chính là 3 năm. Được Nguyệt công chúa cùng Liêu gia cô nương cùng Lữ cô nương chơi đến tốt. Liêu cô nương cùng Lữ cô nương trong cung cũng là ở một cách mấy tháng. Làm sao đến bản vương vương phi nơi đó, liền kêu giam giữ không thả trình hoàng hậu cùng thái tử phi trên mặt cứng lại. Thái tử phi khó thở nói. Lời tuy như thế, nhưng hài tử nhỏ như vậy, dù sao cũng phải phụ mẫu đồng ý á. Lương vương con ngươi lạnh lẽo. Nhìn về phía Ôn thị cùng Miêu thị. Hai vị không đồng ý sao vương phi đến gọi người lúc. Chẳng lẽ là đoạt tới Ôn thị cùng Miêu thị biến sắc. Miêu thị vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải. Có nghe hay không? Lương vương nói. Vương phi cảm thấy buồn bực. Muốn hai cách làm bạn mà thôi. Mẫu hậu quát lớn cái gì trình hoàng hậu cùng thái tử phi bị nghẹn được một chữ cũng nói không nên lời. Kỳ thật đây cũng không phải là cách đại sự gì. Nhưng trình hoàng hậu thấy Ôn thị cùng Miêu thị tìm đến. Liền muốn lấy cớ bẩn thỉu triệu anh kỳ. Chỗ nào nghĩ đến. Không có bẩn thỉu thành. Phản chọc một thân tanh. Ôn thị thân thể phát run, gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. Nhưng nàng cũng biết. Như thiên gia thích. Đừng nói là ở vài ngày. Chính là ở mấy năm. Các nàng cũng vô lực phản bác. Mà lại, Lương vương vừa mới nói cái gì cấp vương phi làm bạn cái này làm bạn kỳ thật cũng chính là thư đồng. Bình thường hoàng gia công chúa hoặc là quận chúa đều sẽ tìm làm bạn. Triệu anh kỳ làm vương phi, nàng niên kỳ lại nhỏ, muốn cách làm bạn hoặc thư đồng cũng là có thể. Nguyên lai đệ muội là muốn làm bạn có thể tuổi tác. Cũng quá nhỏ, mẫu hậu mới hiểu lầm. Thái tử phi vội vàng cấp trình hoàng hậu trải bậc thang. Để muội không bằng tìm niên kỷ tương tự A Lương vương thản nhiên nói. Lớn tuổi hoặc nhỏ. Nàng thích liền tốt. Thái tử phi bị đánh được làm không được tiếng. Diệp ra hai vị cô nương ở lại trong cung cấp vương phi làm 2 năm làm bạn. Hai vị diệp ra thái tán thành A Lương vương nhìn xem Miêu thị cùng Ôn thị. Miêu thị cùng Ôn thị chống lại hắn ánh mắt lạnh như băng, chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt rét run. Các nàng một vạn cách không nguyện ý nữ nhi ở lại trong cung. Nhưng đừng nhìn trình hoàng hậu hiện tại bẩn thỉu Lương vương phi, nhưng Lương vương cực kỳ được sủng ái. Bọn họ chính là không nguyện ý, thậm chí hoàng hậu vì bọn nàng nói giúp. Nhưng chuyển cách đầu, Lương vương chắc chắn chạy đến chính tuyên đế trước mặt muốn người. Thánh chỉ một chút. Còn không phải được ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Miêu thị mặt trắng bệch cười nói các nàng có thể ở lại trong cung làm bạn, đây là phúc khí của các nàng. Thái tử phi ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, trình hoàng hậu cũng biết chính mình chiếm không được tiện nghi, liền không hề lên tiếng. Triệu anh kỳ lại nói ta không cần làm bạn để đường tỷ nhi về nhà. Nàng không nỡ đường tỷ nhi. Nhưng đường tỷ nhi nhớ nhà Ôn thị cùng Miêu thị kinh ngạc. Ôn thị tràn đầy đều là kích động. Tạ ơn vương phi. Triệu anh kỳ Lương vương thật sâu cau mày. Triệu anh kỳ thân thể lắc một cái cúi đầu, không muốn xem hắn. Lương vương gặp nàng chim sợ cành cong bình thường, chỗ nào bỏ được lại nói nàng. Nhưng hắn có chút bất lực, chỉ có Diệp Đường thái tại, giữa bọn hắn bầu không khí mới có thể hòa hoãn một điểm. Nguyên lai vương phi không thích hai cái này làm bạn nha, trình hoàng hậu nói. Triệu anh kỳ gật đầu, không thích. Ha ha. Trình hoàng hậu cười cười. Đã như vậy, vậy liền để các nàng về nhà đi, dù sao niên kỷ nhỏ như vậy. Cũng trách nhí phụ mẫu. Triệu Anh Kỳ cúi đầu đối Diệp Đường Thái cùng Diệp Linh Kiều nói, mau trở về đi thôi Tạ Vương Phi. Diệp Đường Thái nhu nhu kêu một tiếng, liền nhào tới ôm thị trong ngực, nương. Mẫu hậu, ta đi về trước. Triệu Anh Kỳ nói, được. Trịnh Hoàng hậu gật đầu. Triệu Anh Kỳ quay người liền đi trở về. Lương Vương nắm thật chặt nắm đấm, quay người theo đuôi Triệu Anh Kỳ rời đi. Ra cung Phượng Nghi, Triệu Anh Kỳ hướng một thọ cung mà đi, mà Lương Vương lại xoay người đi chính tuyên đế thư phòng. Chính tuyên đế vì ứng thành sự tình cả ngày sức đầu mẻ chán. Cơ hồ đều không tiến hậu cung. Cũng cực kỳ hiếm thấy hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ. Chính tuyên đế đang xem tấu chương. Một tên tiểu thái giám chạy vào, hoàng thượng, Lương Vương điện hạ cầu kiến. Ô, chính tuyên đế buông xuống tấu chương, để hắn tiến đến. Tiểu thái giám đi ra ngoài, ngay sau đó liền thấy Lương Vương đi tới tham kiến phụ hoàng. Lên đi, chính tuyên đế cười ha ha, chấm khoảng thời gian này bận bịu cực kỳ hiếm thấy các ngươi. Lương Vương nói, nhi thần yêu cầu phụ hoàng một sự kiện. A, ngươi nói đến. Nhi thần đã 15 tuổi, nghĩ chuyển tới ngoài cung ở. Lương Vương nói. A, chính tuyên đế kinh ngạc, sớm như vậy phàm là hoàng tử đều là 18-19 tuổi, lập gia đình về sau mới chuyển. Phụ hoàng, nhi thần đã sớm lập gia đình. Lương Vương mày kiếm nhảy một cái. Chính tuyên đế chỉ cảm thấy Lương Vương có chút kỳ quái. Hắn thấy Triệu Anh Kỳ tại Lương Vương trong lòng cũng không tính chân chân chính chính thê tử. Vì lẽ đó, Lương Vương đây là tại ám chỉ chính mình cho hắn cưới chắc phi. Chính tuyên đế hiểu bất quá. Liên quan tới Lương Vương thị thiếp sự tình, hắn hôm qua liền giao phó thái kết chuẩn bị. Chính tuyên đế cười ha ha, tranh nhi trưởng thành chấm quay đầu liền giúp ngươi chủ bị. Lương Vương phủ để hắn đã sớm chọn lựa tốt, ngay tại Tĩnh Long Nhai cùng phủ thái tử cách xa nhau không xa. Chỉ cần để người đi tu tập liền có thể ở người. Phụ hoàng, Vương phủ cần phải ấm nhi thần thích đến, để nhi thần tự mình tu tập. Lương Vương nói. Ha ha, tốt. Chính tuyên đế cười gật đầu, quay lại ngươi đến công bộ cùng bọn hắn thương lượng. Tạ phụ hoàng. Trong cung hạn chế nhiều lắm, được nhanh dọn ra ngoài. Triệu Anh Kỳ trở lại một thọ cung, liền vẽ vào bên ngoài đình viện dưới cây chơi hoa dây thừng. Có cái cung nữ cười nói. Vương phi buổi tối sau bữa ăn món điểm tâm ngọt là muốn ăn hoa hồng lộ còn là hoa quế lộ? Triệu Anh Kỳ ỉu xìu. Loại nào mới mẻ? Cung nữ nói. Tự nhiên là hoa quế lộ. Hoa hồng đều là mùa xuân còn lại hoa khô. Được. Triệu Anh Kỳ tùy ý đáp ứng một tiếng. Nói xong, nàng lại như bị sét đánh, cả người liền ngây dại, ánh mắt ngơ ngác. Mấy câu này như vậy quen thuộc. Kiếp trước nàng cũng là dạng này đáp ứng, cái này vốn là cực kỳ phổ thông bình thường đối thoại. Nhưng Triệu Anh Kỳ lại nhớ cả một đời vĩnh viễn cũng không thể quên được một ngày này, bởi vì sau bữa cơm chiều, nàng uống vào sau bữa ăn hoa quế lộ, ăn đến mừng khấp khởi. Sau đó cửa chính sẽ bị mở ra, đón lấy liền sẽ có hai tên mỹ mạo cung nữ bị thái kết đưa vào tới. Từ đó nàng liền thời khắc sống ở trầm thống bên trong. Mặc dù đêm đó hắn không cần kia hai tên cung nữ phản đến nàng trong phòng đem nàng khi dễ, nhưng chuyện cách không lâu, dạng này mỹ mạo thì thiếp liền sẽ từng cách nhập môn. Nàng còn vì này chạy tới cùng với các nàng đánh nhau, khóc sống tan nát cõi lòng. Nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Vương phi, ngươi thế nào? Cung nữ cả kinh nói. Triệu Anh Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, lắc đầu, vô sự. Có thể. Vương phi ngươi vì sao khóc? Cung nữ sắc mặt hơi tái, như làm khóc Triệu Anh Kỳ. Vương gia quay đầu định để nàng không có quả ngon để ăn. Triệu Anh Kỳ giật mình, lau lau mắt, lúc này mới phát hiện chính mình cũng không biết khi nào ướt hốc mắt. Triệu Anh Kỳ nói, ngươi đi xuống đi cho ta điểm cối ăn. Cung nữ mặt lộ vẻ khó khăn rời đi. Triệu Anh Kỳ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Nàng bây giờ không có ở đây ý tuyệt không, đằng sau còn có Lục Trắc Phi đám người. Mỹ nhân của hắn nhiều đến Lương Vương phủ đô mau nhét không dưới, nàng sớm đã thành thói quen. Thế nhưng là khi tất cả sự tình lại trải qua một lần, vì cái gì còn có thể cảm thấy đau lòng cùng khó chịu. Có khi nàng thật không biết chính mình trùng sinh trở về là vì cái gì. Nhìn thấy Đường Tỷ Nhi, nàng liền muốn chỉ vì thấy Đường Tỷ Nhi cùng ăn con thỏ bao. Nhưng bây giờ, cho dù là Đường Tỷ Nhi cùng con thỏ bao cũng không chận nổi vỡ ra vết thương. Chỉ chốc lát sau, tên kia cung nữ bưng khay tới, phóng tới bên người nàng trên bàn đá. Phía trên có củ khoai bánh ngọt cùng hoa sen bánh. Triệu Anh Kỳ khẽ vuốt củ khoai bánh ngọt, làm thế nào cũng ăn không vô. Đây là không hợp khẩu vị. Cung nữ thấy Triệu Anh Kỳ thần sắc kinh ngạc, khẽ nhíu lông mày. Ta đều không muốn ăn. Triệu Anh Kỳ nói, ngươi ban đêm để phòng bếp cho ta làm rau trộn trứng muối. Phải. Cung nữ quay người rời đi. Ban đêm thức ăn trên bàn bày tràn đầy. Triệu Anh Kỳ cúi đầu ăn cơm kẹp lấy rau trộn trứng muối. Lương Vương gặp nàng thần sắc xa xút, liền cho nàng kẹp một cái con thỏ bao. Sau một tháng, chúng ta liền dọn ra ngoài. Đến lúc đó liền mỗi ngày gọi bọn nàng tới chơi. Suốt cung liền sẽ không nhiều như vậy hạn chế. Đến lúc đó mỗi ngày đem Diệp Đường Thái hai người nhận lấy chơi, buổi chiều lại cho trở về. Dạng này liền hai cùng được thích hợp. Triệu Anh Kỳ nhìn xem trong chén con thỏ bao, nàng rất muốn ăn. Nhưng đến cùng là nhịn được, nàng nói, ta nói, ta mới không thích các nàng. Lương Vương sờ lên đầu của nàng, không cho phép nói dối. Triệu Anh Kỳ không để ý tới hắn, đưa tay kẹp trứng muối, một hơi ăn hơn phân nửa. Lương Vương rất là kinh ngạc, bởi vì Triệu Anh Kỳ không thích ăn trứng muối, hôm nay vậy mà để phòng bếp làm, còn ăn hơn phân nửa. Lương Vương vội vàng đem còn lại mấy khối kẹp đến chính mình trong chén, không cho nàng ăn quá nhiều. Triệu Anh Kỳ lại buông đũa xuống, hướng sinh hoạt thường ngày ở giữa phương hướng mà đi. Lương Vương tâm tựa như cua được nước lạnh bên trong đồng dạng, chỉ cảm thấy lạnh như băng. Hắn chậm rãi đang ăn cơm, nhưng lại khó mà nuốt xuống. Hắn để đũa xuống, hướng sinh hoạt thường ngày ở giữa phương hướng mà đi. Xốc lên rèm châu đã thấy Triệu Anh Kỳ đang đứng tại một chương trên băng ghế nhỏ. Điểm chân, đưa tay đi lấy đưa vật trên kệ đồ vật. Triệu díu dít. Lương Vương gặp nàng đứng được run run rẩy rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bình thường, giật mình kêu lên. Một cái bước xa tiến lên. Triệu Anh Kỳ bởi vì thanh âm của hắn hù đến thân thể nghiêng một cái, trong tay bưng lấy một cái nho nhỏ sứ thanh hoa bình, cả người cũng rơi xuống. Lương Vương đã vọt tới, một tay lấy nàng cấp tiếp được. Phanh một tiếng, trong tay nàng bình sứ tử nát một chỗ, té ra một chỗ màu đen phấn mạc, tiêu ngọt hương vị bay ra. Lương Vương nói, đây là cái gì? Triệu Anh Kỳ bỏ qua một bên khuôn mặt nhỏ, liền muốn uống cái nước chè. Chuyện không liên quan ngươi. Lương Vương hơi suy nghĩ, chính là biến sắc. Đây là đường đỏ, ấm người ấm dạ dày, đối nữ tử đặc biệt tốt, là nữ tử thường gặp tẩm bổ phẩm. Nhưng khá hơn nữa, đồ vật cũng có độc. Kiếp trước tại bọn hắn vừa mới xuất cung xây phủ về sau, trong cung ra một kiện đại sự. Tân tiến cung mố sủng phi đột nhiên trúng độc, tra xét thật lâu, cuối cùng vậy mà là ăn sai đồ vật. Kia phi tử ban đêm ăn trứng muối, tiếp tục liền ăn đường đỏ hương thủy. Trứng muối cùng đường đỏ hương thủy tương khắc, mới đến trúng độc. Lúc ấy Triệu Anh Kỳ dọa đến tháng ngày cũng không dám uống đường đỏ nước. Đêm nay nàng lại ăn một đĩa trứng muối, hiện tại lại muốn uống đường đỏ nước. Triệu Anh Kỳ, ngươi muốn làm gì? Lương Vương quát lạnh một tiếng. Triệu Anh Kỳ khuôn mặt nhỏ xanh xám, chẳng biết tại sao nước mắt liền rớt xuống, đẩy ra hắn, không làm ngươi chuyện. A, ngươi buông tay, díu dít. Lương Vương lại chăm chú bắt lấy nàng, ngươi vậy mà nghĩ tự sát thì tính sao? Không làm ngươi chuyện, mệnh của ta là chính ta. Triệu Anh Kỳ nói, không phải ngươi, ngươi là ta. Lương Vương bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, Ngạn Đông cấp bản vương đem Diệp Đường Thái cấp bắt tới. Triệu Anh Kỳ cả kinh nói, làm Đường tỷ nhi chuyện gì? Ta chỉ là chán ghét ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn chờ tại bên cạnh ngươi. Lương Vương Tâm theo nàng mỗi một câu nói, bị kéo thành một cánh. Ánh mắt của hắn tính mịt mà nhìn chằm chằm vào nàng, ngậm miệng liền không, ta chính là chán ghét ngươi, không cần ở chỗ này, không cần chờ tại bên cạnh ngươi. Anh nói xong lời cuối cùng lại hét lên một tiếng. Lại là hắn đột nhiên nắm vuốt nàng cằm nhỏ, buộc nàng nhìn thẳng vào hắn. Có làm được cái gì? Lương Vương ha ha cười lạnh. Triệu Anh Kỳ, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, có thích hay không, ngươi cũng được chờ tại bản vương bên người, đời đời kiếp kiếp đều không được rời đi ngươi. Nếu dám trốn, bản vương liền cột ngươi. Cột không được, liền đem ngươi chân cấp gãy. Ngươi nếu dám chết, bản vương liền giết Diệp Đường Thái. Triệu Anh Kỳ bị hắn lãnh khốc lời nói dọa đến kinh tâm táng đảm, lại là sợ hãi, lại là thương tâm. Chỉ là một cái sức lực rơi lệ châu nhi. Lương Vương nhìn xem nàng khóc đến cả người đều nhanh muốn băng, rất là đau lòng, ôm thật chặt, bôi nàng nước mắt. Không khóc, không khóc, ngươi ngoan ngoãn, không tốt sao? Ha ha, đây là. Bên ngoài một thanh âm vang lên, đã thấy Thái Kết đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo hai tên mỹ mạo cung nữ. Vừa nhìn thấy kia hai tên cung nữ, Triệu Anh Kỳ khuôn mặt nhỏ được không một điểm huyết sắc cũng không có, thân thể không ngừng mà run rẩy. Kiếp trước Thái Kết chính là như vậy dẫn người đến, tiếp tục để nàng chuyển tới xương phòng ngủ. Đêm nay Lương Vương không có muốn kia hai tên cung nữ, mà là muốn nàng. Nhưng cuối cùng còn là nạp hai người này, nàng còn cùng với các nàng đánh nhau. Thái Kết là phụng chỉ cấp Lương Vương ban thưởng thị tẩm cung nữ, không muốn vào đến liền gặp Lương Vương phi trong ngực. Lương Vương khóc. Điện hạ cái này. Thái Kết ha ha cười. Lương Vương cũng nhận ra kia hai tên cung nữ, cảm thấy nháy mắt có loại phiên giang đảo hải cảm giác. Kiếp trước bọn hắn viên phòng về sau, là bọn hắn nhất là ngọt ngào một đoạn thời gian. Thẳng đến hắn nạp thị thiếp, giữa bọn hắn rốt cuộc không trở về được lúc trước. Thái Kết không đem Triệu Anh Kỳ coi ra gì, cười tiến lên. Hoàng thượng nói, điện hạ cũng đã trưởng thành, cũng nên nhà thông thái chuyện, vì lẽ đó cấp điện hạ ban thưởng. Cút! Lương Vương quát lạnh một tiếng. Cái này. Thái Kết khẽ giật mình. Điện hạ, nô tài còn chưa nói xong. Hoàng thượng nói, điện hạ bên người thiếu hầu hạ người, hai cái vị này là tỷ mỉ chọn lựa ra, nhất định có thể đem điện hạ hầu hạ thỏa thỏa đáng thiếp. Lương Vương đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, để ngươi lăn, ngươi nghe không được? Thái Kết mặt mo cứng đờ, có thể. Tốt a, nô tài lập tức lăn. Thúy Châu, Thúy Ngọc, các ngươi cố gắng hầu hạ điện hạ. Mang theo các nàng cùng một chỗ. Cút! Lương Vương nói. Thái Kết khẽ giật mình, liền vội vàng gật đầu, được. Đều trở về. Hiển nhiên, đêm nay Lương Vương tâm tình không tốt, vậy liền trước mang về. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Kia hai tên cung nữ âm thầm thất vọng, đành phải đi theo Thái Kết bên người, chậm rãi rời đi. Triệu Anh Kỳ kinh ngạc nhìn bọn hắn đi, thân thể còn tại phát run, ô ô khóc lên. Lương Vương ôm nàng hống, không khóc, không khóc. Ôm thật chặt nàng, không buông tay, các nàng sẽ không lưu lại, ta chỉ cần ngươi. Triệu Anh Kỳ nghe lời này, tràn đầy đều là không dám tin, nhưng cũng lung lay cái đầu nhỏ, để cho mình thanh tỉnh ít. Chơi ta chuyện gì? Ngươi đi ra. Lương Vương lại ôm nàng lên, đều ô ế. Đi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới phòng tắm, thô sử thái giám đã khiêng tới nước, đổ tràn đầy một đại bồn tắm. Mờ mịt hơi nước đập vào mặt. Triệu Anh Kỳ mở to mắt, khi thấy chính mình vậy mà đến phòng tắm. Trước mặt bày biện như thế một cái bồn lớn nước. Khuôn mặt nhỏ biến đổi. Ngao. Ngươi muốn làm gì? Trên người ngươi đều là đường. Bản vương tắm cho ngươi một chút. Lương Vương nói, tại nàng kiều nộn khuôn mặt nhỏ liếm lấy một chút, ngọt. Ngao! Triệu Anh Kỳ liều mạng giãy giụa. Ngươi đi ra. Chính ngươi tẩy cách đủ. Anh. Lương Vương bắt nàng dương nanh múa vuốt tay. Nhe răng cười một tiếng. Cùng một chỗ Triệu Anh Kỳ sắp điên rồi. Ngươi cút! Tư thấu bại hoại a. Lương Vương gục đầu xuống, cái trán chống đỡ trán của nàng. Triệu Anh Kỳ chỉ gặp hắn một đôi mỹ xinh đẹp con ngươi chính lưu quang rạng rỡ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đều vợ chồng. thẹn thùng cái gì, Triệu Anh Kỳ bị đặt tại trong nước, díu dít khóc cái không dứt. Hắn đây là nhớ lại, tối nay là bọn hắn kiếp trước đồng phòng thời gian, hắn đây là muốn Triệu Anh Kỳ vừa tức vừa sợ, hận không thể đem hắn đá tiến thái giám biên chế bên trong. Nhưng nàng khí lực nhỏ, cùng bản làm không được. Cuối cùng, hắn tuyệt không cùng với nàng viên phòng, lại đem nàng từ đầu tới đuôi cấp rửa sạch xuyến. Triệu Anh Kỳ bị hắn lau khô, chụp vào quần áo, đặt lên giường. Nàng liền núp ở góc giường, run lẩy bẩy. Lương Vương ôm nàng, vỗ đầu của nàng nói quá nhỏ, lại dưỡng dưỡng. Triệu Anh Kỳ hướng giữa giường co lại. Hắn dứt khoát một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Ôm vò. Con thỏ nhỏ. Không cho phép đi. Rất ngoan. Ngày thứ hai sau buổi cơm trưa, Lương Vương để Ngụy Ma Ma nhìn xem Triệu Anh Kỳ hướng Chính Tuyên Đế thư phòng mà đi. Ngự thư phòng khó được chính là Trịnh Hoàng hậu cũng ở đây. Chính hầu hạ Chính Tuyên Đế ăn canh. Hoàng thượng, ngươi coi như bận rộn nữa, cũng không thể quên ăn canh a, ha ha. Ngươi có lòng. Chính Tuyên Đế cười lên, bưng lên bát sứ. Đúng rồi. Nghe nói tối hôm qua Hoàng thượng để thái kết mang theo thị tẩm cung nữ tiến một thọ cung. Kết quả bị đuổi ra ngoài. Trịnh Hoàng hậu nói. Thái kết nói tranh nhi dường như đang cùng Lương Vương Phi cãi nhau, tâm tình không tốt. Chấm lúc ấy chính cùng thủ phụ nhị sự cũng không rảnh rối quản hắn. Chính Tuyên Đế nói lắc đầu. Một hồi chấm hỏi một chút hắn. Hoàng thượng, Lương Vương điện hạ cầu kiến. Tiểu thái giám đi tới. Ô, Chính Tuyên Đế cười ha ha, thật sự là nói chuyện liền đến, mau gọi tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Lương Vương liền sải bước mà tiến, hướng phía Chính Tuyên Đế hành lễ tham kiến phụ hoàng. Lên đi. Chính Tuyên Đế nói, vừa mới, chấm mới cùng ngươi mẫu hậu nói về ngươi. Tối hôm qua. Lương Vương nói, nhi thần biết, phụ hoàng cấp nhi thần ban thưởng thị tẩm cung nữ. Nhưng nhi thần không cần. Cái này. Lời này, Chính Tuyên Đế cùng Trịnh Hoàng hậu đều không hiểu. Cái gì gọi là không cần, Lương Vương cũng lười cùng bọn hắn nhiều lời. Nói thẳng, nhi thần không cần thị tẩm cung nữ, cũng không cần thị thiếp. Còn có, cũng không cần chắc phi, nhi thần có vương phi liền tốt. Cái gì, Chính Tuyên Đế cùng Trịnh Hoàng hậu đều kinh ngạc. Cảm giác đầu tiên là, Lương Vương điên rồi, Chính Tuyên Đế vội la lên. Tranh nhị. Ngươi thế nào, Trịnh Hoàng hậu tâm thùng thùng nhảy. Chẳng lẽ Lương Vương phi ăn dấm. Cùng ngươi làm ầm ĩ, Lương Vương lạnh liếc nàng một cái. Cười ha ha. Nếu là như vậy. Vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc không phải. Phụ hoàng, nhi thần chỉ cần Vương phi một người liền đủ. Trịnh Hoàng hậu tâm tình kích động cái này. Trước kia nhìn Lương Vương không thích Vương phi. Nhưng bây giờ. Vậy mà như vậy quý trọng ai? Đến tột cùng là Lương Vương chính mình chọn trở về người. Vốn là trời đất tạo nên một đôi. Hiện tại trung quy là phát hiện nàng tốt. Trịnh Hoàng hậu có thể vui vẻ chết rồi. Có trời mới biết nàng nhiều sợ hãi Lương Vương sẽ lấy có thực lực chắc phi. Hiện tại Lương Vương không biết phạm cái gì hồ đồ rồi. Có lẽ thật là bị Triệu Anh Kỳ nhất thời mê hoặc. Vậy mà nói ra những lời này tới. Bất luận thật hay là giả, liền xem như giả, nàng cũng phải lập tức ngồi vững nó, để khắp thiên hạ đều biết Lương Vương đối Lương Vương phi tình thâm. Không phải bọn hắn không nguyện ý cho hắn nạp phi, mà là chính hắn không nguyện ý a, mà lại. Triệu Anh Kỳ thằng ngu này vậy mà có thể buộc lại Lương Vương. Đây chính là nàng đưa cho hắn sỉ nhục a. Hắn vậy mà ăn đến như vậy hương. Chập chập. Tiêu tỷ tỷ a, hiện tại nằm trong quan tài cũng muốn giận điên lên đi cách này. Chính Tuyên Đế giật mình, nếu là dạng này, hắn phản cảm thấy càng bạc đãi Lương Vương. Nhưng Lương Vương muốn kiên trì. Hắn cũng vô pháp a, về sau đành phải tại địa phương khác lại nhiều nhiều đền bù, hắn nghĩ đến. Đã chuẩn bị tại Lương Vương phủ tu tập khoản bên trong lại thêm vào 3 vạn lượng. Tốt tốt tốt, tranh nhi như vậy thâm tình. Giống chấm, Lương Vương trong lòng cười lạnh, chỉ chắp tay tạ phụ hoàng. Ra ngự thư phòng, Lương Vương thỉnh cầu Chính Tuyên Đế không cần ban thưởng phi, cũng biểu thị cả đời không hề nạp phi. chỉ cưới Triệu Anh Kỳ một cái tin tức lập tức liền bị người có quyết tâm truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hoàng cung đều biết. Triệu Anh Kỳ đang ngồi ở dưới cây cầm trong tay bánh quế, nghe được tin tức này cả người đều kinh ngạc. Ngao ô một tiếng, một ngụm liền cầm trong tay bánh quế cấp gặm một nửa. Làm nàng chuyện gì, nàng mới không muốn để ý đến hắn. Vừa ý lại không tự chủ được vò tạp thành một đoàn chua ngọt khổ chát chát đều có. Không khỏi, lại nghĩ tới Diệp Đường Thái nói, hắn cho ngươi trải túi sách điện hạ. Bên ngoài vang lên cung nữ thanh âm. Triệu Anh Kỳ cầm nửa khối bánh quế. Chỉ nghe được một trận tiếng bước chân vang lên. Một cái màu đỏ tía y phục thân ảnh đến gần. Sau đó tại bên người nàng chậm rãi ngồi xuống. Triệu Anh Kỳ cúi thấp đầu, không nhìn hắn. Hắn lại đột nhiên lại gần, nhẹ nhàng mà đem nàng trong tay nửa khối bánh quế cắn rơi. Triệu Anh Kỳ chỉ cảm thấy tay nhỏ một trận thấm ướt. Khuôn mặt nhỏ nóng lên. Thân thể run run. Hắn đưa tay đem nàng phát lên một mảnh lá cây nhẹ nhàng phật dưới. Triệu Anh Kỳ. Kiếp này. Ngươi là của ta. Ta cũng chỉ là ngươi. Được chứ? Triệu Anh Kỳ giật mình. Nước mắt không khỏi lăn ra hốc mắt. Lướt qua nàng kiều nộn gương mặt. Lương Vương chăm chú mà đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi không tin, nhưng ta có thể dùng cả đời chứng minh. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 25 phiên ngoại con thỏ bao hoàn tất dưới. Toàn văn hoàn nghe hắn. Triệu Anh Kỳ tâm đều sắp bị hắn cấp vò thành một cục. Chỉ nói. Ngươi không làm hoàng đế sao không làm Lương Vương cầm bàn tay nhỏ của nàng. Cấp trừ tam. Triệu Anh Kỳ nói. Ta giống như gặp qua ngươi đăng cơ dáng vẻ thật là dễ nhìn đâu. Lương Vương thể xác tinh thần đều chấn. Khi đó, hắn phong thượng quan vận. Triệu Anh Kỳ nói, ngươi rời đi sau toàn bộ Bình Đinh Tiểu Trúc đều giống, không có một người, ta an vị trên giường. Về sau, sở hữu đèn đột nhiên đều sáng lên, ngươi lại trở lại đón ta, lôi kéo ta cùng đi. Ta lúc ấy mơ mơ màng màng, lại thật vui vẻ à không biết cách nào mới là mộng. Lương Vương không dám tin, đó là của ta mộng. Vậy mà thật là ngươi. Triệu Anh Kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Nàng vẫn cho là kia là nàng sau khi chết ảo tưởng. Bất luận là hắn nắm tay của nàng đi đến đế vị, còn là hắn vẽ vào nàng trước mộ phần 3 ngày 3 đêm, còn là hắn từ bỏ đế vị bị vạn tiến xuyên tâm mà chết. Mộng cùng hiện thực nàng đã sớm không phân rõ. Bởi vì nàng chưa hề cùng hắn cùng đi bên trên qua đế vị. Vì lẽ đó hết thảy đều chỉ là nàng ảo tưởng hoặc là mộng. Quảng qua một lần liền cũng không dám lại tin tưởng. Nhưng bây giờ đây không phải là nàng ảo tưởng mà là giấc mộng của hắn. Hắn lại còn nói đế vị cấp trừ tam. Vì lẽ đó hắn là thật buông tha. Đem đế vị tặng cho Trừ Vân Phàn. Triệu Anh Kỳ lại nghĩ tới hắn nói chỉ có nàng. Rốt cuộc không kềm được. Chôn trong ngực hắn. Vương ra. Không cần ném ta. Nói liền vui sướng khóc lớn. Lương Vương đem nàng chăm chú kéo. Sẽ không còn. Chạy không được, trốn không thoát. Không muốn thừa nhận, nhưng cho đến chết một khắc này, nàng vẫn yêu hắn. Cùng lắm thì lại bị hắn quẳng một lần. Như còn có lần sau, chỉ nguyện thân thể nát, thần hồn đều nứt, hồn phi phách tán, cũng không tiếp tục tồn tại ở trên đời này. Lương Vương phủ 2 tháng sau liền tu tập thỏa đáng. Đợi đến năm thứ 2 đầu xuân, hai người liền xuất cung rời đi vào. Triệu Anh Kỳ thật vui vẻ, dạng này có thể mỗi ngày thấy Đường tỷ nhi. Lương Vương lại nói, ngươi nghĩ Diệp Đường Thái gả cho Trừ Tam sao? Triệu Anh Kỳ gật đầu, ta nghĩ. Vậy liền không cần gặp lại Diệp Đường Thái, quá nhiều can thiệp nàng sự tình. Lương Vương nói, nếu như Diệp Đường Thái mỗi ngày ra vào Lương Vương phủ, kết bạn quyền quý sẽ càng nhiều. Đến lúc đó Diệp Hạc Văn chờ giá mà đánh giá. Mà lại nàng lại trưởng thành bộ dáng như vậy, nói không chừng thật sẽ gả cho khác quyền quý. Triệu Anh Kỳ rất thất vọng, nhưng lại chỉ có thể đáp ứng. Triệu Anh Kỳ 15 tuổi năm đó, toàn bộ Lương Vương phủ răng đèn kết hoa. Hai người bái đường thành thân, chính thức viên phòng. Hôm sau Triệu Anh Kỳ ăn ma ma hương, nửa năm sau Triệu Anh Kỳ ngày này ỉu xìu không muốn ăn đồ vật. Lương Vương lấy điểm tâm hống nàng. Triệu Anh Kỳ thèm ăn quả muốn khóc, lại nhìn xuống, giảm béo. Lương Vương nói, cái kia mập Triệu Anh Kỳ díu díp sờ lấy bụng, phình lên. Bụng nhỏ nạm. Lương Vương phúc một tiếng cười, một tay lấy nàng che tiến trong ngực, lại nhiều ăn chút, để nó dài nhanh lên. Đây là chúng ta cục cưng nha. Triệu Anh Kỳ kinh ngạc, thân thể cứng ngắc, cục cưng 3 tháng. Ây! Triệu Anh Kỳ sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc. Lương Vương nhẹ nhàng vò lưng của nàng, đừng sợ, đừng sợ. Rất là đau lòng. Bọn hắn kiếp trước từng có mấy cái hài tử, lại tất cả đều mất. Về sau, nàng chết cũng không nguyện ý lại mang thai. Hắn biết, nàng sợ hãi bởi vì hắn cũng sợ hãi. Tự thành thân, mỗi ngày đều có người vì nàng bắt mạch. Đã sớm tại 3 tháng trước, liền xem bệnh ra nàng mang bầu. Nhưng tháng quá nhỏ, rất suy yếu, dễ dàng bị nàng cảm xúc ảnh hưởng. Nếu như nàng vì vậy mà sợ hãi, mà hoảng loạn, rất dễ dàng liền sẽ rơi. Lần tiếp theo, nói không chừng cũng sẽ rơi, cứ tiếp như thế, liền sẽ giống kiếp trước bình thường lưu không được. Vì lẽ đó hắn lựa chọn giấu riêng. Nàng khẩu vị không tốt. Thái y liền nói nàng dạ dày không tốt. Tiện thể để nàng ăn thuốc dưỡng thai. Nói là quản giáo dạ dày. Nàng tháng ngày không đến, thái y liền nói nàng thuốc uống nhiều, loạn, để nàng thật tốt dưỡng. Như thế, giấu riêng 3 tháng, nàng liền bụng đều hiển, không gạt được. Lương Vương lúc này mới nói cho nàng. Đã 3 tháng, sẽ lưu lại. Ngươi đừng sợ. Lương Vương nói. Triệu Anh Kỳ cứng ngắc khuôn mặt nhỏ gật đầu. Nhẹ tay nhẹ đặt ở trên bụng. Nhất thời vui. Nhất thời buồn. Lại mấy ngày chậm rãi chẳng qua tới. May mắn cuối cùng coi như hữu kinh vô hiểm, 7 tháng về sau, rốt cuộc sinh ra một cái tiểu nữ hoa. Lương Vương nhìn xem trắng trẻo non nớt khuê nữ. Vui đến phát khóc. Đây là bản vương thấy qua xinh đẹp nhất hài tử đám người, ha ha ha. Người khuê nữ. Đương nhiên dạng này khen, nhưng mọi người lại gần xem xét. À, hài tử của người khác đều rúm gió. Giống không có lông, giống như con khỉ. Nhưng đứa bé này lại trắng trẻo mũm mím. Tuyệt không nhăn. Hoàn toàn chính xác, thật xinh đẹp a, tiểu nữ hoa tròn vo. Thật đáng yêu. Cuối cùng đặt tên Mộ Viên Viên, nhú xanh con thỏ nhỏ. Ngày thứ hai, Lương Vương đem tiến cung làm trưởng nữ xin mời phong quận chúa phong hào. 4 năm về sau, lại sinh hạ trưởng tử Mộ Gió Nhẹ. Trong lúc đó, Lương Vương mang theo nàng làm không ít chuyện xấu nhi. Ví dụ như đem cùng Diệp Lê Thái chính tình nồng mật ý Trương Bác Nguyên phủ lấy đánh một trận. Lại ví dụ như Diệp Lê Thái cùng Trương Bác Nguyên riêng tư gặp lúc, tại bên ngoài thả một mồi lửa, làm hại hai người gian tình bị công bố. Ôn thị kêu để Diệp Đường Thái cùng Trương Bác Nguyên từ hôn. Trương gia cũng không nguyện ý Diệp Lê Thái, nhưng Diệp Lê Thái lại châu thai ám kết. Trương Bác Nguyên lại là treo ngược, lại là nhảy lầu, cuối cùng chỉ lấy thiếp thất chi lễ nhập môn. Tôn thị rất tức giận. Nếu như hai người không bị phát hiện, mà là kéo tới Diệp Đường Thái thành thân, hai người lại trốn, đem Diệp Đường Thái gả tới nơi khác, nói không chừng có thể thành toàn Diệp Lê Thái cùng Trương Bác Nguyên. Kết quả lại thành dạng này. Tôn thị giận không thể nghỉ. Nói dạng này đối trừ ra không cách nào giao phó. Xúi dục Diệp Hạc Văn đem Diệp Đường Thái gả cấp Trừ Vân Phàn. Diệp Thừa Đức sợ Diệp Đường Thái tái giá vọng tộc bất lợi an đình nương, liền cùng nhị phòng kẻ sướng người họa. Cuối cùng Diệp Hạc Văn đầu óc không biết sao chuyển, vậy mà thật đáp ứng. Trong kinh thế cuộc từng bước một phát triển, cuối cùng chính tuyên đế cùng thái tử Trịnh Hoàng hậu mẹ con chó cắn chó. Trừ Vân Phàn đăng cơ, Diệp Đường Thái làm hậu. Lương Vương cầm binh phù lệnh bài cùng Triệu Anh Kỳ lên đường ứng thành, từ đó thế hệ trấn thủ Đại Lương vị trí yết hầu. Có thể Triệu Anh Kỳ làm sao cũng không biết cưới ngựa. Lương Vương đành phải mỗi ngày đem nàng phóng tới phía trước, mang theo nàng tại bát ngát đại địa bên trên lúc ẩn lúc hiện, được không tiêu dao tự tại. Kiếp trước cùng kiếp này, Lương Vương trung hỏi qua hiểu rõ đại sư hai vấn đề. Kiếp trước hắn hỏi, bản vương có thể đăng cơ sao? Hiểu rõ đại sư nói, vương gia là cửu ngũ chí tôn mệnh cách, nhưng muốn ngồi ổn lại muốn giết hai cái người. Người nào trừ ra Tam Lang trừ Vân Phàn? Không thể kia là bản vương cháu trai mà lại, vì sao muốn giết hắn? Bởi vì hắn cũng là cửu ngũ số lượng. Không giết không được sao đi? Như thế đằng sau cái kia, ngươi không giết cũng phải giết. Ai ngươi người bên gối? Hắn cười lạnh, cách nào người bên gối, hắn còn nhiều. Lương Vương Phi hắn một ngụm liền cự tuyệt, không được. Vì sao không được? Bất quá là cái xuẩn phụ mà thôi, vì sao muốn giết bản vương còn được giữ lại nàng tế cờ? Hiểu rõ đại sư nói, nàng không phải phượng mệnh. Lương Vương cười lạnh, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bản vương muốn giữ lại nàng tế cờ, cũng không phải làm hoàng hậu mà lại. Trình thị tìm cấp bản vương người, có thể là phượng mệnh sao? Lời tuy như thế, nhưng nghe đến không phải phượng mệnh bốn chữ, hắn tâm chẳng biết tại sao bị chăm chú nắm, liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Không giết, nàng sẽ loạn ngươi tâm, hủy ngươi căn cơ, đoạt mệnh của ngươi. Lương Vương đại buồn bực, đều nói tế cờ ha ha, bản vương không tin. Chỉ như vậy một cái xuẩn phụ thật có thể ngại bản vương? Chuyện hiểu rõ đại sư yên lặng nhìn hắn một hồi, lúc này mới lắc đầu. Ai? Không giết liền không giết, dù sao hiện tại nhìn cũng đã chậm. Chết con lừa chọc, quả nhiên là cái yêu ngôn hoạt chúng. Cuối cùng là ứng hiểu rõ đại sư lời nói. Nàng loạn hắn tâm, hủy hắn căn cơ, đoạt mệnh của hắn, bởi vì nàng chính là mệnh của hắn. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn thấy lòng của mình, làm sao có thể không thích nàng đâu? Ai cũng không thể sờ bọc của nàng bao, bởi vì kia là hắn. Ai cũng không thể đụng vào nàng, bởi vì kia là hắn. Nàng còn muốn học đánh đàn, như đàn thật tốt, bị người nắm chặt đi làm sao bây giờ? Như thế xuẩn, như thế ngốc, vẫn yêu díu dít khóc. Vì cái gì thích nàng? Bởi vì không biết a, dù sao nàng là hắn. Kiếp này trọng hậu sinh, hắn cũng tìm được. Nhưng đại sư hỏi qua hắn, vì cái gì trùng sinh, không cho ta sớm mấy năm tỉnh lại? Dạng này tỷ tỷ cũng không cần chịu khổ, còn có thể sống được. Hiểu rõ đại sư nói, bởi vì kiếp này ngươi đã sớm làm tốt lựa chọn. Chiêu Vũ Đế muốn sinh ra hắn nhất định phải có dạng này thân thế cùng kinh lịch mới có thể thành đại nghiệp. Chính là nhân sinh từ xưa nhiều gợn sóng, âm tình tròn khuyết lưỡng nan toàn. Để lời nói với người xa lạ rốt cuộc viết xong nha, rất cảm tạ một đường kiên trì đến bây giờ thân môn. Ôm lấy. Đại sao sao một cái. Quyển sách rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, nhưng đã hết sức. Dưới bàn nhất định sẽ càng cố gắng. Hoàn tất sau muốn nghỉ ngơi một hồi, tháng sau cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 mới có thể mở tân văn nha. Cảm tạ một đường ủng hộ cuộc cưng sao.